hạnh phúc là gì. Có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc là những điều rất mực bình thường, đến nỗi mà chúng ta không thể nhận ra đó chính là hạnh phúc. Và cũng tùy cách nhìn của mỗi người mà thấy ra giá trị đích thực của hạnh phúc cho riêng mình. Có hai câu thơ của thầy Vi Minh mà chúng tôi rất tâm đắc, đó là: tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Và khi có người hỏi thầy hạnh phúc đích thực là gì, thì thầy trả lời rằng hạnh phúc không thể định nghĩa được, nên thầy chỉ nêu lên một vài nguyên lý cơ bản để chúng ta cảm nhận được nó mà thôi. Hạnh phúc ở nơi thái độ sống, chứ không ở nơi tình trạng sống, phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh. Hạnh phúc ở ngay nơi sự sống, chứ không phải hy sinh sự sống để đổi lấy hạnh phúc. Hạnh phúc không ở nơi tìm cầu, mà ở nơi phát hiện, vì hạnh phúc luôn luôn có sẵn. Hạnh phúc ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ là kho báu trong tâm tưởng. Hạnh phúc là khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu của đời sống, nên không cần phải chọn lựa để sở hữu một gam màu lý tưởng. Hạnh phúc không phải là thỏa mãn điều gì mình khao khát, vì chính khi không còn khao khát điều gì thì hạnh phúc liền xuất hiện. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bạc dứt mọi ý đồ đuổi bắt nó, vì mọi ý đồ nắm bắt hạnh phúc đều đưa đến bất hạnh. Hạnh phúc lập tức đến ngay khi không cần nó nữa. Hạnh phúc không phải là quan niệm, còn quan niệm về hạnh phúc tức chưa có nó. Hạnh phúc chỉ có trong chính mình, đừng mất công tìm kiếm bên ngoài. Hạnh phúc không lấy được nhưng lại cho được, vì vậy càng cho đi hạnh phúc càng lớn. Hạnh phúc đích thực thì không tách rời đau khổ, nên nếu mưu cầu hạnh phúc thì chỉ tìm thấy khổ đau. Hạnh phúc có sẵn trong tay, nhưng vì vươn tay nắm bắt nên để nó vụt mất. Hạnh phúc thật bình thường, chứ không phải là cái gì phi thường. Hạnh phúc không thể mua vì chẳng ai bán cả. Hạnh phúc không thể đo lường vì nó là vô lượng. Khi nói hạnh phúc ít hay nhiều, tức chưa bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc không đồng nghĩa với sung sướng hay phản nghĩa với khổ cực. Sung sướng và khổ cực chỉ là hai mặt của bất hạnh. Hạnh phúc nào tạo dựng được thì đều là hư ảo. Hạnh phúc chỉ có thật khi nó là niềm an lạc thoát khỏi mọi sự tác thành. Hạnh phúc nói hoài không hết, chỉ bằng không nói thì hơn. Do đó thầy chỉ nói lên để chúng ta nhận diện hạnh phúc vốn sẵn có trong sự sống của một người để sống có ý nghĩa hơn.